cực phẩm cuồng thiếu, chương 808, bất chi bất giác kết án tội người. Góc truyện audio.com, chương 808, hậu chi hậu giác thẩm kết tội người. Trải qua Diệp Phàm mấy cái canh giờ nỗ lực, Tô Lưu Ly thương thế rốt cục khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa bởi vì Diệp Phàm đang vì Tô Lưu Ly trị liệu trong quá trình, đem nguyên khí đất trời cùng thuần dương chi khí kết hợp tương đương với biến hướng trợ giúp Tô Lưu Ly tiến hành rồi một lần luyện thể. Thương thế khôi phục sau khi Tô Lưu Ly có thể rõ ràng nhận ra được trong cơ thể mình không ít tạp chất bị sắp xếp ra, thân thể tăng cường không ít. Sự phát hiện này làm cho nàng mừng rỡ không thôi, càng nhiều chính là cảm động. Cảm động bên trong nàng không có nói với Diệp Phàm ra cảm tạ hai chữ, chỉ là thâm tình nhìn Diệp Phàm một chút, sau đó cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ. Nói ta đi tẩy tẩy, hừm, ta đi đánh giết một con dị thú đêm đó món ăn. Diệp Phàm cười gật đầu, hắn vừa nãy giúp đỡ Tô Lưu Ly luyện thể, sắp xếp ra Tô Lưu Ly trong cơ thể lượng lớn tạp chất màu đen dơ bẩn dính đầy Tô Lưu Ly toàn thân, mà lại nhiễm đen trên người nàng cái kia kiện trường bào màu trắng. Nguyên bản, bên trong thung lũng có không ít dị thú, nhưng Diệp Phàm không chuẩn bị đối với nơi này dị thú động thủ. Một mặt những này dị thú cũng không từng đối với hắn cùng Tô Lưu Ly chủ động công kích, ngược lại còn nguyện ý cùng hắn cùng Tô Lưu Ly hai người thân cận, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng hiếm thấy. Mặt khác, hắn tuy rằng từ lâu cùng Tô Lưu Ly chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ, lẫn nhau tiếp nhận rồi đối phương yêu thương, nhưng dù sao còn chưa đã xảy ra quan hệ, thật không tiện trắng. Trợn xem Tô Lưu Ly ở thung lũng trong đầm nước rửa giấy. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Phàm gánh một con to mọng hươu bào trở lại thung lũng. Hươu bào có tới dài 2 mét, trọng lượng đạt đến 500 cân, thế nhưng ở Diệp Phàm bả vai phẳng phất gánh một cọng cỏ bình thường ung dung. Bên trong thung lũng có một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy về phía hồ nước. Diệp Phàm thấy Tô Lưu Ly tắm xong, gánh áo choàng đi tới bên dòng suối nhỏ, tay chân lanh lẹ mà đem hươu bào lột ra mổ bụng, dùng suối nước trùng rửa sạch sẽ. Sau đó nhấc lên một đống lửa chạy đến, hắn coi như thế thành thạo tay nghề cùng Trừ Huyền Cơ, giáo dục. Có quan hệ trực tiếp, Trừ Huyền Cơ ham muốn hỗn tạp, khẩu vị xảo quyệt nhưng cũng dễ dàng sẽ không dưới chù. Kết quả là, ở lúc còn rất nhỏ. Diệp Phàm ở học tập cùng tu luyện sau khi liền có thêm một hạng nhiệm vụ, vậy thì là làm cơm, giết một con hươu bào đến thiêu đốt, đối với hắn mà nói tuyệt đối là việc nhỏ như con thỏ. Nhưng mà toàn bộ quá trình Tô Lưu Ly nhưng nhìn ra ngây người, ở trong ấn tượng của nàng. Diệp Phàm thật giống chưa từng có từng làm cơm, càng khỏi nói dã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Rất nhanh, mùi thịt phân tán, tuy rằng không có đồ gia vị cùng thiêu đốt tương, nhưng thuần khiết món ăn dân dã cũng là một loại mỹ thực. Hơn nữa này con hươu bào là cấp thấp chiến thần cấp dị thú, bản thân chất thịt bên trong liền đựng rất mạnh tinh hoa sinh mệnh cùng nguyên khí. Có thể nói, đây tuyệt đối là một đạo đại bổ nguyên liệu nấu ăn, nếu như thả ở bên ngoài. Chỉ sợ sẽ làm cho một số thế lực lớn đánh vỡ đầu đi cướp. Nhưng mà ở đây, nó vẻn vẹn chỉ là hai người bữa tối. Ngay khi Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly, hưởng thụ đại bổ bữa tiệc lớn đồng thời, thí luyện thánh địa một đầu khác Ma Ha đang tiến hành điên cuồng giết mẩu. Từ khi tiến vào thánh địa tới nay, hắn chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm Diệp Phàm nỗ lực, nhưng mà thật bất hạnh cũng là rất may mắn, Ma Ha trực tiếp bị truyền tống đến trận chung kết thánh địa nơi sâu xa, rơi vào vô tận giết sai bên trong. Trận chung kết thí luyện thánh địa cùng cuộc thi xếp hạng thí luyện thánh địa tuyệt nhiên không giống, mặc dù coi như hoang vu rất nhiều, thế nhưng bởi nguyên khí đất trời càng thêm nồng nặc, vì lẽ đó nơi này dị thú cũng phổ biến so với đệ nhất thí luyện thánh địa càng mạnh hơn. Rõ ràng nhất chính là ở đây hầu như không có cấp 8 cấp 9 dị thú, cuối cùng đều là cấp thấp chiến thần cấp dị thú, hơn nữa còn có cấp trung chiến thần cấp dị thú. Vô tận giết sai, để Ma Ha điểm lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng, nhưng không có thời gian quan sát phong thần bảng. Giết tới trời tối, Ma Ha đi tới một tòa thánh dưới chân núi, không chỉ cảm thấy có chút uể oải, hơn nữa cương khí tiêu hao quá nhiều, quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng ở thí luyện trong thánh địa, hầu như không có chỗ là an toàn, hắn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem phạm vi 10 dặm dị thú toàn bộ đánh giết. Nhưng mà để Ma Ha không nghĩ tới chính là, khi hắn thanh lý mấy con thực lực ở cấp thấp chiến thần cấp dị thú sau khi gặp phải một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Đó là một con biến dị to lớn sâu, thân dài tới 10 mét, vại nước bình thường độ lớn, từ mặt đất bên dưới xuyên lúc đi ra thanh thế khủng bố, phảng phất địa chấn. Cấp trung chiến thần cấp dị thú. Biến dị sâu mới vừa hiện, thần Ma Ha liền bằng khí thức cảm ứng, phán đoán ra thực lực đó. Thần là cổ thiên trúc Phật môn truyền nhân, Ma Ha mặc dù là tăng nhân, nhưng giết mậu vô số, từng không chỉ một lần từng trải qua cấp trung chiến thần cấp dị thú. Nói riêng về khí tức biến dị sâu ở cấp trung chiến thần cấp dị thú bên trong toán thực lực yếu kém, vì vậy một điểm sợ hãi đều không có, ngược lại là chủ động xuất kích phất tay chính là một cái kim cương đại thủ ấn. Hô, Ma Ha một trường vỗ ra cương khí màu vàng kim xì ra, hóa thành một con màu vàng quang trường, hung mãnh đánh về biến dị sâu trên người. Một tiếng vang trầm thấp, biến dị sâu bị đập bay trên đất. Đáng sợ lực đạo trực tiếp đánh nứt mặt đất, nhưng biến dị sâu nhưng chưa bị thương nặng, ngược lại là lập tức triển khai phản kích, há mồm phun ra từng cái nói nước bọt trên. Không trung rơi ra, đem Ma Ha bao phủ ở bên trong. Hả, tuy rằng Ma Ha không biết này con sâu phun ra đồ vật có cái gì lực sát thương, nhưng không dám khinh thường, vội vàng hướng ngang tránh ra. TT, axit rơi trên mặt đất liền cứng rắn nham thạch đều bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, một luồng chua xú mùi vị nương theo khói trắng tràn ngập ra. Nhìn đại địa bị ăn mòn đến đâu đâu cũng có lỗ thủng, Ma Ha hơi có chút khiếp sợ, đồng thời cũng rõ ràng, này con biến dị sâu tuy rằng khí tức không tính mạnh, nhưng sức phòng ngự cùng lực công kích đều rất kinh người, không thể coi thường. Thu nhiếp tâm thần sau khi, Ma Ha ép buộc chính mình bình tĩnh kéo tới, đối phó loại này mạnh mẽ sâu tuyệt đối không năng lực địch. Vèo, một đòn không trúng, biến dị sâu biến thủ vì là công, lần thứ hai phát động công kích chỉ thấy nó thân thể lóe lên. Cấp tốc lực gần Ma Ha, móng vuốt hàn quang lấp lóe, lại như là một cái to lớn cối xay thịt. Bạch, hồ hấp trong lúc đó, biến dị sâu liền tới gần Ma Ha, thân thể bay lên không, phía trước mấy cây móng vuốt đồng thời đứng lên, khác nào lưỡi dao sắc giống như vậy chụp vào Ma Ha. Ma Ha tuy rằng không biết nên làm sao biến dị sâu thiên phú dị năng là cái gì, bất quá có thể khẳng định nó móng vuốt cực kỳ sắc bén, một khi bị chảo bên trong tuyệt không dễ chịu. Theo một tiếng vang giòn, mặt đất nứt ra, Ma Ha thả người nhảy một cái, trực tiếp lướt qua cự trùng đầu. Rơi vào trên người nó, hai chân lại như đâm rễ cái giống như vậy, chặt chẽ đạp ở cự trùng cái cổ vị trí. Thấy con mồi dĩ nhiên nhảy lên trên lưng của chính mình, cự trùng nhất thời nổi giận, lập tức trên đất đột nhiên đánh cái lăn, nỗ lực đem Ma Ha đặt ở dưới thân, hả, cùng lúc đó, Ma Ha đột nhiên cảm giác được cự trùng trong thân thể có chút dị thường, có nhiều chỗ rất thâm hậu, nhưng có nhiều chỗ nhưng rất mềm mại, phảng phất đạp ở cây bông trồng trên. Sự phát hiện này để Ma Ha trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì, nhưng tay chân cũng không chậm vội vã nhảy xuống biến dị sâu thân thể. Nỗ lực lần thứ hai kéo dài khoảng cách. Làm cấp trung chiến thần cấp dị thú, biến dị sâu từ lâu sản sinh linh trí, hơn nữa trí tuệ không thấp, mắt thấy Ma Ha muốn chạy trốn, trùng khẩu bỗng nhiên mở ra. Lần thứ hai phun ra một hớp nước miếng, xì xì, nhẹ vang lên truyền ra, khói trắng tràn ngập biến dị sâu nước bọt phun ở Ma Ha trên người, nhưng không cách nào loại bỏ Ma Ha hộ thể khí mang. Mà là trực tiếp bốc hơi rồi, mang độc nước bọt chưa đối với Ma Ha tạo thành chí mạng. Ảnh hưởng, biến dị sâu phải đem Ma Ha sống sờ sờ thôn vào bụng. Bạch, Ma Ha từ lâu dự phán đến đòn đánh này. Một cước đạp bên trong biến dị sâu đầu, mượn phản lực cả người dược hướng về không trung. Nhiệt trùng, nhận lấy cái chết. Trên bầu trời, Ma Ha một tiếng giống to, đột nhiên lấy ra giò xá lợi tử tạo thành Phật Châu, cong ngón tay búng một cái, một viên xá lợi tử hóa thành một ánh hào quang, bắn về phía biến dị sâu trong miệng. Phốc, biến dị sâu trong miệng không có sắc ngoài cùng cương khí hộ thể, một thoáng bị xá lợi tử xuyên thủng, máu tươi bắn tóe mà ra. Vèo vèo vèo vèo vèo, một đòn thực hiện được Ma Ha tận dụng mọi thời cơ, trong tay Phật Châu mở ra từng viên một xá lợi tử khác nào chùm sáng giống như vậy trước sau xả. Nhập biến dị sâu trong miệng xuyên thủng biến dị sâu thân thể, bắn ra mà ra. Gào, tiền máu nhuộm đỏ biến dị sâu, nó phát sinh một tiếng kinh thiên động địa hét thảm, ngươi sau đầu nặng nề rơi trên mặt đất, trong hai mắt thần thái nhanh chóng tiêu tan, đã biến thành màu xám. Ma Ha cười lạnh, hắn biết mình thắng cực này con cự trùng tuy rằng da dày thịt béo, sức phòng ngự kinh người, ngay cả mình kim cương đại thủ ấn đều không làm gì được nó, nhưng ở há mồm công kích thời điểm, sẽ bại lộ khuyết điểm chí mạng. Giết chết biến dị sâu, Ma Ha lấy ra thú hạch, sau đó kiểm tra một phen phụ cận, phát hiện không có dị thú sau khi tìm một cái đối lập bí mật địa phương, chuẩn bị tiến hành tu luyện điều chỉnh. Cũng không biết cái kia tội nhân chưa chết, Ma Ha ngồi khoanh chân, trong lòng hơi động nghĩ đến Diệp Phàm. Ở trong lòng hắn, Diệp Phàm là một cái trên người dính đầy máu tanh tội nhân, nhất định phải do. Hắn đến tiến hành xử quyết, hắn không hy vọng gặp phải Diệp Phàm trước, Diệp Phàm bị cái khác vài tên thiên tài tuyệt thế đánh giết. Nhưng mà khi thấy phong thần bảng trên xếp hạng sau khi, Ma Ha trực tiếp há hốc mồm. Không sai, là há hốc mồm, bởi vì, hắn thấy rõ Tá La, Pháp Nhĩ, Huyết Cừu cùng đạo cách bốn người điểm thanh linh, xếp hạng cuối cùng. Mà, Diệp Phàm thì lại cao cơ đầu bảng, điểm vượt xa khỏi xếp hạng đệ nhị hắn. Lẽ nào Pháp Nhĩ Tá La cùng cái kia Huyết Cừu chết ở cái kia tội nhân trong tay? Sau khi hết khiếp sợ, Ma Ha ám hỏi mình, đúng, sau một khắc Ma Ha trong lòng hiện ra một cái khẳng định đáp án. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như Diệp Phàm không phải đánh giết Tá La, Pháp Nhĩ cùng huyết cừu, điểm không thể vượt qua hắn nhiều như vậy. Dù sao, từ tiến vào trận chung kết thánh địa sau khi, hắn liền vẫn đang tiến hành điên cuồng giết mậu chết ở trong tay hắn dị thú không ít, trong đó không thiếu mạnh mẽ cấp trung chiến thần cấp dị thú. Đầy người tội nghiệt ác đồ, tuy rằng thực lực của ngươi ra ngoài dự liệu của ta, nhưng chính hợp ta ý, chỉ có ta mới có thể cọ rửa trên người ngươi tội nghiệt dành cho ngươi cứu rỗi. Thời khắc này, Ma Ha đem chính mình xem là nhân thế gian thẩm phán quan, lời nói đến mức đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng trong hai mắt hung quang lấp lóe, cảm giác kia hận không thể lập tức cùng Diệp Phàm gặp gỡ. Như ước nguyện của hắn, hưởng thụ quá dị thú bữa tiệc lớn sau, Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly rời đi thung lũng, hướng về Thánh Sơn vị trí tới rồi. PS canh thứ hai. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế. Giới khác, cách chương.